One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1762, chương 436, cấm kỵ tồn tại. Không biết tên bí cảnh bên trong. Bạch Viêm mở mắt, thời gian trôi qua thật nhanh, thượng giới hẳn là người đến a. Cũng không biết ngoại giới thế nào. Bạch Viêm đứng người lên, Khiêu Mi nhìn về phía phương xa, hắn nhưng là nhớ kỹ, những cái kia thượng giới đại nhân vật phân thân hạ giới. Tây Phương Giáo giống như cũng gặp không ít tổn thất, liền ngay cả tôn giả cảnh chiến lược đều đi tốt, xem ra ta là nên đi xem một chút. Nếu là những tên kia chạy đến Tây Phương Giáo dương oai, cái kia đần có thể bọn hắn sợ rằng sẽ gặp tai bay vạ gió. Bạch Viêm hai mắt lấp lóe hàn quang, Vũ Tử Mạch nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ thôn phệ hết tất cả hạ giới thần linh. Đến lúc đó, quản hắn là Tây Phương Giáo đại nhân vật vẫn là cái khác giáo, hắn đều sẽ chiếu nuốt không lầm. Chỉ mong đám người kia không có chạy đến Tây Phương Giáo tổng bộ tới đi. Nếu không, cái kia liền chuẩn bị tiếp nhận hắn Bạch Viêm lửa giận a. Vô biên vô hạn đều IBM tất cả đều trở về. Đi vào Bạch Viêm trước mặt, lập tức phạm vi ngàn dặm đều tràn ngập màu đen u ảnh, đem Bạch Viêm bảo vệ ở trung ương. Đi, dứt lời, vô số IBM bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, trong hiện thực, sớm đã là loạn thành hỗn loạn. Thượng giới đại nhân vật rốt cục muốn hạ giới. Chấn 603 động thiên cổ cấm kỵ tồn tại sắp bỏ mình. Hạ giới gió tanh mưa máu, chắc chắn phong vân lại nổi lên. Âm âm thanh âm truyền ra, bầu trời âm u, phảng phất thiên nộ bình thường, trĩu nặng ép tới rất nhiều người không thở nổi. Cửu sắc lôi điện phóng thích ra uy lực của nó, kinh khủng mênh mông, cùng với hỗn độn khí, đè ép vương khung, chấn người tâm thần chập chờn, phảng phất cả phiến thiên không cũng phải nát rơi mất. Một lát sau, lôi điện tán đi, nhưng một loại cảm giác bị đè nén đang nổi lên. Thượng giới đang có người tại gian nan hạ giới, muốn ở chỗ này khuấy gió nổi mưa. Hỏa quốc hoàng đô, nơi này sớm đã trở thành một vùng phế tích. Cửu sắc lôi điện tuôn, thương khung vỡ vụn, một cái to lớn bàn chân đang tại gian nan từ tầng mây bên trong duỗi ra. Cái chân này trưởng rất lớn, rộng lớn vô biên, che đậy thương khung. Đạp trên cửu sắc lôi điện, cùng với vô tận hỗn độn sương mù, thần uy cái thế, nhiếp nhân tâm phách, mà tại thuốc đều bên ngoài mấy trăm dặm sơn cốc, cũng là đạo âm hàng hàng, thiên địa oanh minh một mảnh, hỗn độn khí bành trướng, một gốc tiên căn đang phát sáng, cùng với tụng kinh thượng giới thứ nhất cây thần, tức sắp xuất thế, vị vị, bầu trời như pha lê vỡ vụn. Một cái màu tím bàn tay lớn mò xuống, lượn lờ lấy mịt mờ sương mù hỗn độn, che đậy thiên địa. Thượng giới tồn tại muốn hạ giới, đều là nhận quy tắc trói buộc. Thực lực yếu còn dễ nói, nếu như thực lực mạnh, cái kia vì hạ giới, bọn hắn tất cả trả ra đại giới là to lớn. Thậm chí, một cái sơ sẩy, cho dù là những đại nhân vật này, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Thạch quốc hoàng đô, Thạch Hạo chính mượn tiểu tháp năng lực giám sát thiên hà, phát hiện rất nhiều rung động lòng người sự kiện. Nếu là những tồn tại này thường trú hạ giới, vậy phải làm thế nào? Thạch Hạo lo lắng nói. Tiểu tháp nói, cấm kỵ tồn tại coi như muốn xuống tới, tại cái này một giới dạo chơi một thời gian cũng sẽ không dài. Nếu không cái kia trả ra đại giới không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Mà nếu như muốn ở lâu, vậy bọn hắn liền muốn tự chém căn cơ, làm lại từ đầu. Nghe nói lời ấy, Thạch Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy hắn an tâm. Nếu là thượng giới người thật không có đại giới liền có thể tại hạ giới trường tồn, cái kia còn có bọn hắn những này hạ giới sinh linh chuyện gì xem ra. thiên địa quy tắc cũng là công bằng. Thiên băng địa liệt, một tôn to lớn ngân sắc sinh linh, vỡ nát thương khung, chân chính hàng lâm xuống. Nó toàn thân quang mang huy hoàng, chiếu rọi cửu thiên thập địa, một cỗ to lớn uy năng hiển hiện, dung mạo của nó căn bản không người có thể thấy rõ. Thậm chí nhìn nhiều vài lần đều sẽ cảm giác đến không được tự nhiên. Như thế cuồn cuộn uy năng, mênh mông như đại dương mênh mông, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thiểm điện bổ xuống, trời cao vỡ vụn, lại một tôn màu vàng thân ảnh xuất hiện. Nó một thân màu vàng áo khoác, đầu đội vương miện, hai con ngươi gian như là hai vòng mặt trời ẩn hiện. Cả người vòng quanh kinh khủng sương mù hỗn độn, uy áp ép tới rất nhiều người không thở nổi. Hắn to lớn vô cùng, cao vút trong mây, đứng sừng sững mênh mông giữa thiên địa. Phảng phất cổ trường tồn thay mặt đứng ở này, một tôn lại một tôn cấm kỵ tồn tại hạ giới. Tất cả đều to lớn vô cùng, hạ giới sinh linh tại trước mặt bọn hắn như là sâu kiến bình thường. Lộ ra yếu ớt không chịu nổi, đây đều là thượng giới một phương đạo thống người mạnh nhất. Uy năng ngập trời, tùy ý xuất thủ cũng có thể nghiền chết hạ giới một bọn người. Lúc này hạ giới đến đoạt bảo, không chỉ là hoang vực, cái khác mấy vực như là huyền vực các loại cũng đều có cấm kỵ tồn tại hạ giới. Chỉ bất quá, những này cũng không phải là Thạch Ngô có thể thông qua tiểu tháp giám sát đến lũ quét. Nham tương mãnh liệt, đại địa rạn nứt thành từng khối, nhìn thấy mà giật mình, một bộ tận thế cảnh tượng. Phen này thượng giới đại nhân vật hạ giới, không biết có bao nhiêu hạ giới sinh linh gặp tai bay vạ gió, thừa nhận cái này diệt thế tai kiếp tàn phá. Trong đó, càng có không phải người hình tồn tại, chấn nhiếp hư không, một dải ngân hà hiển hiện, giống như thiên hà treo ngược, rượu thao nước sông tuôn trào không ngừng, từ không trung lao nhanh mà qua, những nơi đi qua tất cả đều cát vì trạch quốc, vô số sinh linh thê thảm kêu rên, một cái nâng chảo hiển hiện, kim quang chói mắt, chảo nứt kinh thiên. Địa mặt đại địa từng khúc rạn nứt, nham tương chảy ngược, núi lửa bộc phát, đại địa một phiến đất hoang vu. Càng có cự quy xuất hiện, một chảo bẻ vụn bầu trời, phá không mà đi, giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại đang đối kháng với. Cùng lúc đó, một phần nhỏ thượng giới sinh linh thành công hạ giới, nhưng càng nhiều, lại là biến thành kiếp cho, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Mênh mông đại đạo thanh âm truyền đến, liễu thần xuất hiện, nó mông lung mà thần bí, toàn thân bị một đoàn lại một đoàn ánh sáng bao phủ. Mỗi một đoàn quang mang bên trong đều rất giống có thần linh tại tụng kinh. Hướng phía liễu thần quỳ bái, bưng phải là vô cùng thần bí, vị, hỗn độn khí tràn ngập, kiếm khí ngút trời, thiên địa bị cắt đứt. Một cái thật lớn sát trận hiển hiện ra, đệ tam sát trận, tiểu tháp kinh hô, đây là thiên địa đản sinh sát trận, tại cả phiến thiên địa tất cả sát trận bên trong uy lực thứ ba. Là vì đệ tam sát trận, Bắc Hải bên trong, một cây quá khô dâng lên, mang theo ngập trời sát phạt chi khí, vạch phá bầu trời, oanh một tiếng rơi đập đại địa, thiên hoang. Thái cổ thập đại binh khí thứ nhất, Thạch Hạo cũng kinh hô, hắn từng tại Bắc Hải nhìn thấy qua, đủ loại kinh khủng tồn tại hạ giới, mặc kệ là có sinh mệnh, vẫn là không có sự sống, tất cả đều hạ giới, hình người, hồng hoang dị thú, sát trận, thần binh các loại, từng cái xuất hiện, rung động không ít sinh linh, thứ nhất cây thần vị trí. Thứ chín sát trận hiển hiện, hỗn độn khí tràn ngập, sát cơ ẩn hiện, có người ở chỗ này bố trí xuống sát trận, ngồi các loại có người tới cướp đoạt, sau đó diệt sát, bổ dưỡng thứ nhất cây thần, trợ nó trưởng thành, một tôn đạo trung hiển hiện, mịt mờ đại đạo thanh âm tràn ngập, đây là thứ nhất cây thần chủ nhân, chờ lần nữa. đánh giết đến đây đoạt bảo cự đầu. Tẩm bổ thứ nhất cây thần, một vòng hỗn độn bàn xông ra, bị một tôn cường đại tồn tại tế ra, cùng đạo trung đấu cùng một chỗ. Mặc dù là không trọn vẹn hỗn độn bàn, nhưng khí thế kinh thiên, tê thiên liệt địa, đáng chết, nó cũng tới, bị một tôn cường đại tồn tại trưởng khống. Tiểu tháp chửi mắng, bởi vì nó nhìn thấy mình một cái khác đoạn thân tháp xuất hiện, bị người trưởng khống lấy. Cũng tại tranh đoạt thứ nhất linh căn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.